Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 775, chào ngươi. Thế giới, bầu trời sao bất luận nào một thứ, làm cho người ta cảm giác đều là lớn lao cực kỳ. Chỉ có làm chính mình thân ở trong đó lúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được nó mênh mông. Cũng khó trách các nàng sẽ đem nơi đây xưng là thần linh chi cảnh. Đây là truyền tống thuật, vẫn là ý thức chi hải. Lô Răng ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt sàn nhà nó, xem ra giống như là tảng đá mài mà thành. Nhưng bề mặt sáng bóng trơn trượt đến như là tấm gương. Đầu ngón tay chính xác truyền tới lạnh giá, cứng rắn xúc cảm. Phảng phất hắn đã thấy được đồ vật cũng không hư cấu đi ra ảo giác, mà là chân thật tồn tại, chẳng qua trải qua chân thực đến khoa trương mộng cảnh thế giới sau. Cảnh tượng như vậy đã khó có thể lại kinh hách đến hắn. Lô Răng ngẩng đầu hướng về đỉnh trời nhìn tới khổng lồ hồng nguyệt như cùng một khối hình tròn bánh. Thông thường gắn vào to lớn trên bức tranh, ngưng thần nhìn ra xa. Còn có thể nhìn thấy nó mặt ngoài bắt đầu khởi động hoa văn. Nhất định phải lấy cái gì để hình dung. Vậy chính là biển rộng. Nó không giống thái dương như vậy chói lóa mắt. Rõ ràng toàn thân đỏ đậm. Có thể luôn cảm thấy nó cũng không có đang phát sáng tỏa nhiệt. Màu đỏ sóng gợn như là sóng biển. Hoặc như là lốc xoáy. Lít nhà lít nhít che kín toàn bộ tầm mắt. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Cái này viên không khỏi cũng quá tròn một điểm. Nó quả thực không giống như là một cái hình cầu, mà là một cái bày ra vòng lớn. Có lẽ là hồng nguyệt cách mình quá gần rồi. Lô Răng cẩn thận chu đáo một hồi, chung cuộc không cách nào đem nó cùng nhà chiêm tinh quan sát đánh giá đến màu đỏ phi tinh liên hệ. Cùng một chỗ cũng không giống hành tinh, lại không giống hàng tinh. Nếu như thần ý cuộc chiến thực sự là vì nó mà lên, nó thì lại làm sao mới đánh bại Lâm thế? Trong đầu hắn bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ, nếu để cho thủ tịch chiêm tinh ra di tán tinh học sĩ tới đón được thần linh di vật cảm hóa, có thể hay không từ đỉnh trời mơ hồ lóe ra chòm sao bên trong xác nhận đồ chơi này quả thật liền là Hồng Nguyệt, đương nhiên. Không bài trừ càng to lớn hơn có thể là vị này lão nhân đáng thương trực tiếp bị dọa co quắp tại chỗ. Lô Răng nhún nhún vai, đứng lên, nhìn quanh quay chung quanh hồng nguyệt bốn bức tranh khổng lồ. Vương tọa, nước biển, tấm màn đen, cùng với chính hắn, trừ ra thứ ba biên cương thành lòng đất phòng khách cảnh tượng. Những này ghi chép đều ở Su Bí Thánh Điện tàng thư quán bên trong xem thêm qua. Cũng không có chỗ đặc thù gì, Di Hiệt đại khái lại như là một cái thiết bị ghi chép. Có thể thời gian thực tặng lại nó phụ cận cảnh tượng. Dựa theo Pasa lời giải thích, hoàn toàn đen rơi vậy một bộ tranh khổng lồ liền thuộc về bị đào thải dưới nền đất văn minh. Lô Răng hướng trong họa mình và Wendy chào hỏi, hai người sau không phản ứng chút nào, hiển nhiên không nghe được tiếng kêu gào của hắn. Nói tốt, ảnh hưởng hiện thực đây. Hắn đến gần vương tọa quyền, đưa tay sờ sờ bức tranh bản thân, cảm giác giống như một khối nhu thuận bóng loáng vài dệt. Tính chất vô cùng tinh mịn, mặt trên hình vẽ cũng vẻn vẹn chỉ là hình vẽ. Hắn cũng không thể vượt qua khung, tiến vào trong tranh thế giới. Lô Răng dạo qua một vòng sau cũng không có càng nhiều phát hiện mới. Đang định hướng về cung điện bên ngoài xuất phát, tìm kiếm một chút khu vực này là có hay không vô biên vô giới lúc. Sau lưng bức tranh đột nhiên truyền tới tiếng động, ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh, âm thanh hiện ra đặc biệt rõ ràng, như là sắt thép chính giữa lẫn nhau ma sát, hoặc như là vật cứng đánh mặt đất vang vọng. Trong phút chốc, hắn cảm thấy cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Có ma. Không ai nhắc qua những này tranh khổng lồ còn có thể phát ra âm thanh a. Hắn dừng bước lại, mạnh đến quay đầu lại, chỉ thấy biểu hiện vương tọa tranh vẽ bên trong chẳng biết lúc nào có thêm một vị tối đen giáp trụ. Võ sĩ, nó chính đoan ngồi ở trên vương tọa, Một cặp mắt màu đỏ tươi trên cao nhìn xuống lướt nhanh về phía hắn tới. Mà khác một bức họa cũng có động tĩnh. Lượng lớn bọt khí cùng với rầm rầm trầm đục cuồn cuộn dâng lên. Tiếp theo một con mắt to lớn từ u ám đáy biển duỗi ra. Một chút tới gần đến hình ảnh biên giới. Phảng phất hận không thể dò ra khung dường như. Ba hình tam giác sắp hàng trong mắt đồng loạt dán mắt vào hắn. Lúc mới nhìn thật là có chút khiến người ta không thoải mái. Các ngươi đây là hẹn cẩn thận sao? Lô Răng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không trốn trốn tránh tránh giả thần giả quỷ. Hắn đồng thời không e ngại hai người này ngoại hình trên không hề kinh hãi tâm ý quái vật. Không phải là cấp cao ma quỷ cùng không biết văn minh di vật thủ hộ giả mà. Hắn ngẩng đầu lên đi tới bốn bức tranh khổng lồ trung ương. Cùng hai con dị tộc sinh vật đối diện. Buổi chiều tốt, các ngươi cũng là tới tham gia thần ý cuộc chiến. Trận này một mất một còn chiến tranh không thể không đánh. Liền không thể ngồi xuống tới nói chuyện. Có thể nghe hiểu lời của ta nói sao? Coi như nghe không hiểu cũng chi một tiếng a. Này, này chẳng lẽ là tỉ thí định lực trò chơi? Ai trước nhắm mắt toán ai thua? Lô Răng thử cùng chúng nó giao lưu, lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không? Hắn dường như cảm thấy ma quỷ lồng ngực chập trùng càng ngày càng gấp rút. Mà cực đại nhãn cầu cũng dần dần run rẩy lên. Này xem như trừng mắt di chứng sao? Chẳng lẽ chúng nó chỉ có thể như vậy mắt ba ba nhìn chính mình? Sau đó so với ai khác con mắt trước cay cay. Này toán cái gì nguy hiểm? Cho dù một người tới tham quan nơi đây cũng không vấn đề chút nào a. Hắn lườm một cái, đang định bỏ dở trận này nhàm chán đối với ngó lúc. Trong bức tranh đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen xúc tu. Chúng nó như dán hướng ma quỷ cùng nhãn cầu nhào tới. Đem hai người trói thật chặt. Đây là cái quỷ gì? Lô Răng không khỏi mà sửng sốt. Ma quỷ rốt cuộc nhúc nhích lên. Nó gắt gao bắt lấy vương tọa. Hơn nữa phát sinh liên tiếp tiếng kêu kỳ quái. Ngọn lửa cùng trong suốt lưỡi dao sắc ở bên cạnh nó hiện ra. Cùng xúc tu chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng xúc tu số lượng kinh người. Hơn nữa đầu mút con kia nhìn như mềm mại tay nhỏ có thể dễ dàng bẻ gãy đối phương cho gọi ra tới vũ. Khí. Ma quỷ phảng phất ở cùng một cái không nhìn thấy cường địch chiến đấu giống như vậy. Tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Lô Răng đều cảm nhận được nó ngữ điệu bên trong khẩn trương tâm ý. Theo một tia điện từ giáp trụ bên trong phun ra mà ra. Xúc tu rốt cuộc co rụt về đằng sau một bước. Buông ra đối với sự kiềm chế của nó. Thừa cơ hội này. Nó loạng choạng mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cũng không quay đầu lại chạy ra tranh khổng lồ biểu hiện phạm vi. Hôm mang bên trong còn chạm đứt đoạn mất vương tọa một đoạn tay vịn. Mà mắt to quái cũng không tốt hơn chỗ nào. Có vài con xúc tu đã chui vào nhãn cầu bên trong. Chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy đau nhức. Xuyên thấu bộ vị có chất lỏng màu lam nhạt chảy nhỏ giọt chảy ra. Khác nào lệ rơi đầy mặt, nó không giống ma quỷ như thế phát sinh kêu quái gì, mà là từ ba gái trong con ngươi không ngừng bắn ra tia sáng chói mắt, đem phần lớn xúc tu ngăn cản ở ngoài. Bỗng nhiên, mắt to quái hết thảy trong mắt đồng thời mở ra, một đạo như ẩn như hiện sóng gợn mạnh đến hướng tranh khổng lồ vọt tới. Lô Răng nhất thời cảm giác mình bị một luồng bao hàm mùi hôi thối khí tức nhào một mặt. Không khỏi liền lui lại mấy bước, mà xúc tu cũng theo buông ra đôi mắt cầu dây dưa người sau cấp tốc hướng khi đến phương hướng đi. Vòng quanh, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, đồng thời thủ lĩnh tia sáng đều không nhìn thấy. Ây, liền như thế kết thúc. Lô Răng không hiểu ra sao ngắm nhìn đầy đất hỗn độn vương tọa quyền. Lại đánh giá một phen đã trở nên tối đen một mảnh nước biển bức tranh. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.